Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, người cặn bã. Liễu Huyên Huyên cầm lấy đan dược, nhanh chóng hướng trong thành nơi hẻo lánh khu chạy tới, đang chạy vào cái rách nát trong phòng nhỏ sau khi, hai đại hán theo sau. Đệ đệ, đây là cho ngươi đổi giải độc đan, ngươi sau khi uống, sẽ dễ chịu một điểm. Nằm ở trên giường thiếu niên cả người biến thành màu đen, thoạt nhìn đã là hấp hối. Nghe được tỉ tỉ mình thanh âm lúc mới từ từ mở mắt, có chút vô lực mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Tỉ tỉ, người đi đâu vậy, làm ra một cái đại nhân đưa cho ta?" Liễu Huyên Huyên chứng kiến đệ đệ mình loại tình huống này lúc, nước mắt liên tiếp rớt xuống, đi theo nhanh chóng lấy ra giải độc đan, liền hướng đệ đệ mình trong miệng bỏ vào. Nàng mang lên đệ đệ mình đầu, sau đó đem đan dược này cho hắn uống vào, nhưng sắc mặt cũng không thế nào chuyển biến tốt đẹp, hình như độc tố còn chưa có giải mở. Cảm giác hiện tại dễ chịu điểm sao? Liễu Huyên Huyên dò hỏi. Tốt một chút, đệ đệ nàng lộ ra gượng ép nụ cười, hoàn toàn không biết là nói thật hay là lời nói dối. Thật sao? Vậy quá được. Liễu Huyên Huyên kích động không thôi. Chỉ cần có thể cứu trở về đệ đệ nàng, nàng kia liền thỏa mãn. Tiểu muội muội, đệ đệ ngươi lừa ngươi. Đây không phải là thiên trạch độc xà cắn sao? Chỉ là cái này phổ thông giải độc đan, căn bản là vô dụng. Lúc này Bách Bảo trong các hai đại hán đi tới, nhìn Liễu Huyên Huyên cười nhạt không thôi. Trước mắt càng là hiện lên quang lên. Thiên trạch độc xà cắn. Liễu Huyên Huyên biến sắc. Nàng đương nhiên biết thiên trạch độc xà là thứ đồ gì. Tại nơi này chính là tương đối khủng bố độc xà. Một dạng giải độc đan căn bản không hiệu. Nàng vừa rồi cấp đệ đệ mình dùng, hoàn toàn chính là phổ thông giải độc đan. Làm sao có thể hữu hiệu? Đệ đệ mình cũng là lừa gạt mình hữu hiệu. Hiển nhiên là không muốn để cho tỷ tỷ mình thất vọng. Vậy, đổi lại lấy đan dược gì mới hữu hiệu? Liễu Huyên Huyên vội vàng dò hỏi. Chỉ cần ngươi đem những đan dược kia cũng giao ra đây, chúng ta liền cho ngươi đổi lấy một lọ giải độc đan. Hai đại hán lập tức lộ ra hồ ly đuôi đến. Bọn họ chính là chuyên môn là đan dược này mà tới. Cái này, điều đó không có khả năng. Liễu Huyên Huyên sắc mặt căng thẳng. Ta không biết thiên trạch độc xà đan dược đắt quá, nhưng đan dược này tuyệt đối so với giải độc đan phải quý nhiều lắm. Ngươi cảm giác mình còn có tuyển chọn dư địa. Đại hán cười lạnh nói. Giao ra cố thần đan, chúng ta liền sẽ không làm khó ngươi. Sau đó sẽ sai người lấy cho ngươi đến giải độc đan. Bằng không đem ngươi làm đầy tớ phiến bán đi. Cái này có thể vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Liễu Huyên Huyên sắc mặt trắng bệch. Phải là mình bị bán đi. Đệ đệ mình ai tới chiếu cố? Ta giao ra cố thần đan. Các ngươi nhớ phải đem giải độc đan cấp giao ra đây. Liễu Huyên Huyên run rẩy tay nhỏ bé. Đem đan dược này giao ra. Nàng không có lựa chọn nào khác. Hai cái này đại hán tu vi cũng so với nàng tu vi cao hơn không ít, cho nên chống lại là không có ý nghĩa. Nếu chọc giận bọn họ, phản ngược lại thật là sẽ bị bắt đi. Như vậy mới thông minh. Đại hán cười một bà cướp đoạt qua đến. Tại kiểm tra một chút sau khi phát hiện trong này đều là cố thần đan lúc, ánh mắt lộ ra tham lam ánh mắt, chợt cười hắc hắc. Vậy ngươi sẽ chờ chúng ta để cho người ta làm giải độc đan đến đây đi. Nói liền cười dài đi. Nhiệm vụ lần này hoàn mỹ hoàn thành. Đệ đệ, rất nhanh ngươi là có thể giải độc. Liễu Huyên Huyên đang chuẩn bị mặt đối với đệ đệ mình lúc, đưa tay lau khô nước mắt, lộ ra nụ cười. Đệ đệ nàng đã hôn mê. Vẫn chỗ tại loại này trạng thái hôn mê. Vừa rồi một màn kia cũng không nhìn thấy. Có khả năng nói cũng đã rất tốt. Hai đại hán sau khi rời khỏi, còn đi chưa được mấy bước, liền là cười nhạo nói. Ngu ngốc còn cho là chúng ta thật sẽ làm giải độc đan trở lại. Hắc hắc, chính là, những thứ này cố thần đan chúng ta còn có thể rút ra một phần nhỏ. Đối với chúng ta như vậy tu luyện có cực trợ giúp lớn. Hai người cảm thấy mỹ mãn cười. Khi bọn hắn chuẩn bị đi trở về giao nộp lúc, một đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Âm lãnh ánh mắt hướng trên người bọn họ tảo hạ. Tì nói khôn sống ngu chết. Nhưng các ngươi cướp đồ. Ngay cả giải độc đan cũng không cho trở lại. Phần này dụng tâm thật sự là nham hiểm tột cùng. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt cũng không là người khác. Đúng là Lâm Hiên. Hắn tự nhiên là theo trở lại. Chứng kiến toàn bộ một màn. Nguyên lai Liễu Huyên Huyên ăn cắp đồ đạc. Là chính là nàng đệ đệ. Nếu không làm như vậy nói. Quang là bình thường đi làm những gì nhiệm vụ. Cũng không biết khi nào mới có thể góp trở về một khỏa giải độc đan. Đệ đệ nàng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu từ từ sẽ đến đã sớm chết định. Ngươi là ai? Hai đại hán hừ lạnh nói. Ngươi dĩ nhiên theo dõi chúng ta. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Ta bất kể các ngươi là ai. Nhưng các ngươi đoạt là ta đưa cho nàng đan dược. Vậy các ngươi đáng chết. Lâm Hiên chậm rãi hướng bọn họ đi qua đến. Ngươi đưa cho nàng đan dược. Là ý nói. Ngươi còn có càng nhiều đan dược. Chúng ta rất thiếu khuyết những đan dược này. Cầu ngươi cũng cho điểm chúng ta. Đại hán này trong mắt tràn đầy tham lam. Hai người đúng là túi hơi đi tới. Không muốn để cho Lâm Hiên chạy trốn. Không nghĩ tới cái này ý đồ xấu còn đánh vào Lâm Hiên trên thân. Hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào. Thật là thiện tâm phai mờ. Làm như vậy Thủy Chung sẽ đưa tới báo ứng. Lâm Hiên lắc đầu. Báo ứng. Hai đại hán cười to không thôi. Giống như nghe được buồn cười nhất chê cười vậy. Chợt mặt âm trầm đối với Lâm Hiên nói ra. Rất đáng tiếc. Hiện tại ngươi liền phải tiếp nhận đến chúng ta báo ứng. Nói xong cũng một bả nhào tới. Muốn đem Lâm Hiên khống chế. Lâm Hiên nhẹ nhàng đưa tay bắn ra. Hai người bọn họ liền bị dừng hình ảnh ở giữa không trung. Bị một cổ vô hình lực lượng cấp cố định trụ. Tùy ý bọn họ vô luận thế nào vật lộn. Cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Cái này, bọn họ sắc mặt nhất thời biến đổi. Biết mình đá trúng thiết bản phía trên. Bọn họ đối mặt tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Dễ dàng liền khống chế được bọn họ. Lực lượng này tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Đại nhân, van cầu ngài buông tha chúng ta đi. Chúng ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút ý biến thái. Bọn chúng ta sẽ lập tức đi ngay mang tới giải độc đan. Chúng ta không dám, bọn họ lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Thật là đại trượng phu có được giãn được. Bây giờ nói những lời này, còn có ý nghĩa. Lâm Hiên duỗi nhấc tay một cái. Một người trong đó đại hán linh hồn trong nháy mắt bị cướp đoạt. Tiến nhập trong cơ thể hắn hồn châu trong. Một màn này nhìn được bên cạnh đại hán sợ được tè ra quần. Hắn chứng kiến đồng bạn mình linh hồn bị rút lấy đi ra ngoài. Sợ cho hắn hồn đều phải xuất khiếu. Cũng không cần Lâm Hiên đi tách. Sẽ phải bay ra ngoài. Hừm, quả nhiên là trong lúc nhất thời động oai niệm đầu. Các ngươi trước đây động oai niệm đầu có thể thật không ít à. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng khoát tay. Hai người bọn họ liền tan tành mây khói. Gật liên tục không còn sót lại một chút cạn. Đọc truyện cùng http. Chuyên cuatui.net gạch chéo trên cái thế giới này không thiếu hụt người cặn bã. Vì tư lợi không ít. Lâm Hiên là không có khả năng thanh lý cho hết. Nhưng ít ra có thể dọn dẹp sạch bản thân gặp phải người cặn bã. Convert by King Killer. Hết chương.